Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396 sách, mảnh vỡ, Trương Húc kéo thiếu niên, liền cho thiếu niên trong tay nhét vào đồng thời linh thạch trung phẩm. Sư Điệt, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Thiếu niên kia thu hồi linh thạch, sư thúc có cái gì cứ hỏi, chúng ta những này phụ trách tiếp đón đệ tử. Vốn là có nghĩa vụ trả lời sư thúc vấn đề. Trương Húc nở nụ cười. Ta muốn hỏi hỏi, Thang Ôn Lương trưởng lão ngụ ở chỗ nào? Lúc nào rảnh rỗi? Nhà ta trưởng lão cùng Thang Ôn Lương trưởng lão có giao tình. Căn dặn chúng ta đến rồi. Một điểm muốn bái phỏng một hồi. Thiếu niên nở nụ cười. Thang Ôn Lương trưởng lão ở tại giáp chữ khu 23 hào tiểu viện. Thang trưởng lão gần nhất cũng đang bận thi đấu sự vụ. Vì lẽ đó, không có làm sao tu luyện. Phỏng chừng bình thường thời gian đều sẽ rảnh rỗi. Trương Húc gật gật đầu. Cảm tạ, thiếu niên liền vội vàng nói không tạ. Hỏi Trương Húc còn có vấn đề gì muốn hỏi. Trương Húc lắc đầu nói không có. Thiếu niên liền rời đi. Trương Húc đối với Tống Mông Sơn nói rằng. Tống Sư Điệt. Chúng ta trước tiên đi bái phỏng Thang trưởng lão đi. Hiểu rõ thi đấu tình huống. Tống Mông Sơn nói rằng. Đều nghe sư thúc. Lưu lại Hồ Kỳ ở trong nhà. Hai người ra ngoài. Nơi này là tân chữ khu. Chuyên môn dùng để tiếp đón tham gia thi đấu những tông môn khác đệ tử. Cách giáp chữ khu vẫn còn có chút khoảng cách. Bên trong môn phái không cho ngự kiếm phi hành. Hai người đi rồi không gần con đường. Mới đến giáp chữ khu, đến 23 hào cửa tiểu viện, thì có đệ tử tạp dịch tiến lên hỏi dò, nói rõ ý đồ đến, bị dẫn vào phòng khách, giây lát, liền nhìn thấy một mọc da đẹp nhiêm, tóc hoa dâm người đi vào, các ngươi là Thanh Mộc Tông, Tào sư huynh được không? Hai người liền vội vàng đứng lên, Trương Húc nói chuyện, Tào trưởng lão rất tốt, nhường chúng ta thế hắn hỏi chào ngài. Thang Ôn Lương chỉ cái ghế. Tất cả ngồi xuống đi. Đừng gò bó. Lần này các ngươi Thanh Mộc Tông có thể đến hai người. Ta rất cao hứng. Ta tới cho các ngươi nói một chút quy tắc tỉ thí đi. Thang Ôn Lương nói lên. Thi đấu sẽ ở sau 10 ngày cử hành. Lần này tham gia luyện đan thi đấu đệ tử. Bao quát Thanh Viễn Tông chính mình đệ tử ở bên trong. Khoảng chừng có hơn 5.000 người. Vòng thứ nhất. Là luyện chế chỉ định một loại tam phẩm đan dược. Không được đan, đều soạt rơi. Vòng thứ hai, luyện chế chỉ định một loại tứ phẩm đan dược. Không được đan, đều soạt rơi. Khoảng chừng sẽ còn lại 300 đến 500 người. Vòng thứ ba, luyện chế ba loại chỉ định đan dược. Đan dược quá nửa là ba. Tứ phẩm, bất luận một loại nào đan dược không được đan, đều sẽ bị soạt rơi. Hạ xuống sẽ còn lại hơn 100 người. Thứ 4 vòng, này 100 người, sẽ tiến vào đan tháp thí luyện. Đến quyết định thứ tự, Tống Mông Sơn vẻ mặt âm u. Hắn là tam phẩm luyện đan sư, chỉ có thể luyện chế ra đến tam phẩm đan dược. Nói cách khác hắn sẽ dừng lại vòng thứ 2. Thang Ôn Lương nhìn một chút Trương Húc. Vị sư điệt này, ngươi là mấy phẩm luyện đan sư? Trương Húc mở miệng. Chỉ có thể luyện chế ra đến ngũ phẩm đan dược. Lục phẩm vẫn không có đã nếm thử. Thang Ôn Lương nở nụ cười. Người trẻ tuổi như vậy chính là ngũ phẩm luyện đan sư. Thật sự rất tốt. Chính là ở Thanh Viễn Tông. Cũng có điều có bốn cái tương tự ngươi người trẻ tuổi. Còn có một người trẻ tuổi cấp bậc thoáng cao hơn ngươi điểm. Là lục phẩm luyện đan sư. Xem ra, lần này Thanh Mộc Tông xếp hạng phải xếp hạng cao. Cái kia Tào sư huynh cũng có thể vui mừng. Trương Húc chỉ có thể ha hả cười khúc khích. Đối với người khác khen chính mình, Trương Húc thật sự không biết nên nói cái gì. Tiếp đó, Thang Ôn Lương cho Trương Húc, Tống Mông Sơn lại giới thiệu lại Thanh Viễn Tông tình huống. Khoảng chừng là nói rồi, cái gì khu vực đều là làm cái gì, cần kiêng kỵ cái gì, nơi nào có thể đi, nơi nào không thể đi. Thanh Viễn Tông xác thực cùng một tòa thành thị lớn bằng. Ở trong tông môn, là không cho phép ngự kiếm phi hành. Thế nhưng có cho thuê xe ngựa, đi hướng về xa một vài chỗ, có thể gọi ra thuê xe ngựa. còn có Đan Tháp, những môn phái khác đệ tử, trừ thi đấu tiến vào thứ 4 vòng, đều là không thể vào bên trong. Thang Ôn Lương phi thường nhiệt tình, cho bọn họ nói rồi rất nhiều, bao quát tham gia thi đấu đệ tử chỗ ăn cơm, đều cho bọn họ nói tường tận nói. Cuối cùng vẫn là Trương Húc cảm thấy, đã không có nhu cầu gì hiểu rõ. Đưa ra cáo từ, hai người ra Thang Ôn Lương tiểu viện. Trương Húc nói chuyện, Tống Sư Điệt, ta muốn đi khu giao dịch đi dạo. Người đi sao? Tống Mông Sơn lắc lắc đầu. Ta trở lại tu luyện, nhìn có thể hay không luyện chế ra đến tứ phẩm đan dược. Trương Húc biết, Tống Mông Sơn vẫn là hy vọng mình có thể ở thi đấu trên đường đi xa một chút. Trương Húc nói rằng, cái kia tốt đẹp, hai người tách ra, Trương Húc đi hướng về mặt nam khu giao dịch, coi như là sắc trời hơi trễ. Nơi này vẫn là một mảnh đèn đuốc huy hoàng, dòng người phun trào, nơi này có không ít cửa hàng, bán đều là người tu chân thứ cần thiết, công khai yết giá, không dối trên lừa dưới, cũng không có thiếu xếp quán vỉa hè, bày ra đến đồ vật, rất nhiều cũng không thấy giá trị. Trương Húc tùy ý đi dạo, liền nhìn thấy một luyện khí kỳ thiếu niên, trước mặt bày ra một nho nhỏ thảm, mặt trên đặt mười mấy thứ đồ, có vài miếng không thấy được làm bằng vật liệu gì mảnh vỡ. Có một quyển sách, còn có mấy cái tổn hại linh khí. Trương Húc dừng bước, bởi vì mặc kệ là mảnh vỡ, vẫn là sách, đều cho hắn một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Trương Húc còn không đi qua, liền nghe đến bên cạnh một người quay về thiếu niên kia nói rằng, tiểu hổ, ngươi lại bắt ngươi ra cái kia cuốn sách bại hoại lừa gạt ngươi. Cái kia sách chính là phổ thông miêu tả thần văn sách. Ngươi không nên nói là chân chính thần văn. Bao nhiêu hiểu được thần văn người đều xem qua, đều nói không phải chân chính thần văn. Như ngươi vậy lừa người không có tác dụng, sẽ không có người như vậy ngu ngốc mua ngươi sách. Tiểu hổ không nói gì. Trương Húc ngồi xổm xuống, mở ra sách, xác thực là miêu tả thần văn sách, không phải thần tộc người viết, có điều mặt trên miêu tả thần văn rất nhiều, khoảng chừng có hơn 3.000 cái. Trương Húc mở miệng, sách này bán thế nào? Tiểu hổ ngẩng đầu, 10 khối linh thạch trung phẩm. Trương Húc gật gật đầu, có thể, có điều này mấy thứ mảnh vỡ, người muốn kèm cho ta. Tiểu hổ trên mặt dần hiện ra hào quang. Không có vấn đề, người bên cạnh lại nói, vị sư thúc này, người bị lừa bị lừa, cái kia sách căn bản không đáng nhiều như vậy linh thạch, cái kia sách ở bình thường trong cửa hàng, 10 lượng bạc đều không đáng. Tiểu hổ chừng hai mắt, nhìn người kia ngượng ngùng nở nụ cười, không nói gì thêm. Trương Húc lấy ra 10 khối linh thạch trung phẩm, đưa cho tiểu hổ kích động nhận lấy linh thạch. Có những linh thạch này, hắn liền có thể mua một ít đan dược đến tăng cao thực lực. Chờ có thực lực, gia nhập Thanh Viễn Tông, liền không cần mà sống kế phát sầu. Tiếp đó, tiểu hổ đem sách, vài miếng mảnh vỡ đều đưa cho Trương Húc. Trương Húc thuận lợi liền thu vào trong túi càn khôn, bước nhàn nhã bước tiến rời đi khu giao dịch, liền gọi một chiếc taxi xe ngựa, nhanh. Trở lại tân chữ 45 hào tiểu viện. Được rồi, đánh xe người, vừa nhanh lại ổn, rất nhanh sẽ đến. Trương Húc cho tiền xe, xuống xe, chạy vào bên trong gian phòng của mình, lấy ra quyển sách kia, quay về sách chính là triển khai thần văn, hỏa chữ. Ở thần văn, hỏa chữ sức mạnh ảnh hưởng, sách phong bì, trang sách cũng bắt đầu hòa tan, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường